đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, Cúp Nhà Vua tấn cấp con đường. 20-22 tháng thứ nhất, đối với Barcelona đội tới nói, đơn giản liền là địa ngục hành trình. Toàn bộ tháng một phần, hết thảy 7-8 trận đấu, 6 trận thi đấu vòng tròn, 1 trận cúp nhà vua. Nếu như cúp nhà vua tấn cấp, một tuần sau, còn có 1 trận cúp nhà vua vòng 1-16 đang chờ hắn. Tây Ban Nha cúp nhà vua là Tây Ban Nha phi thường chứ danh cúp thi đấu. Tên đầy đủ vì Tây Ban Nha quán quân quốc vương bệ hạ chén bóng đá thi đấu. Tên gọi tắt cúp nhà vua, hoặc Tây Ban Nha chén. Cuộc thi đấu này ban đầu là từ Tây Ban Nha 4 cái cấp bậc thi đấu vòng tròn câu lạc bộ, không phân. Sang hèn, hỗn hợp từng đôi tiến hành đấu vòng loại. Bị truyền thông bình làm là một hạng phụ tá nhỏ câu lạc bộ cúp thi đấu. Hạng 2, hạng 3 cùng thông qua qualifying đinh cấp câu lạc bộ có cơ hội cùng hạng nhất câu lạc bộ đọ sức. Cái này đối địa phương bóng đá phát triển cùng nhỏ câu lạc bộ kinh doanh đều có gai kích cùng xúc. Tiến tác dụng, rất nhiều hạng 3 đội bóng bằng vào đối La Liga đội bóng một trận đấu liền có thể kiếm đủ một năm. Khẩu phần lương thực, bởi vì là quốc vương chén tranh tài, bình thường đều là tại cấp thấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ sân nhà tiến hành. Cho nên, vé vào cửa thu nhập đối với bọn hắn tới nói liền đầy đủ nuôi sống bọn hắn. Bất quá, từ khi năm 2005 đến năm 2006 mùa giải, cúp nhà vua chế độ thi đấu tiến hành cải cách, chủ yếu cũng là bởi vì đối với giải hạng nhất đội ngũ tới nói. Ban đầu mấy trận đấu, như là gân gà, nhất là La Liga thi đấu vòng tròn cường đội nhóm. Bọn hắn cơ bản sẽ phái ra đội dự bị, thậm chí đội thanh niên đi đá tranh tài, liền xem như thua cũng không quan trọng. Cái này khiến cúp nhà vua thưởng thức tính chất thật to hạ xuống. Cho nên, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá liền để La Liga thi đấu vòng tròn đội bóng tránh đi phía trước mấy vòng tranh tài. Cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội bóng cần ở phía trước tiến hành một chút đấu vòng loại. Mới có thể cùng La Liga thi đấu vòng tròn đội bóng chạm mặt. Cái này cũng thấp xuống thật nhiều bạo lạnh khả năng. Nhưng là, đối với một chút quả bóng nhỏ tới nói, trên cơ bản rất khó đụng phải La Liga thi đấu vòng tròn đội ngũ. Cái này để bọn hắn thu nhập thật to hạ xuống. Hiện tại chế độ thi đấu, nếu như Barcelona muốn thu hoạch được cúp nhà vua quán quân, tối thiểu cần 6 trận cúp nhà vua tranh tài mới được. Tại cúp nhà vua trước đó 2 trận thi đấu vòng tròn, Barcelona không đánh mà thắng chiến thắng đối thủ, vẫn như cũ xếp ở vị trí thứ 2. Real Madrid đội trạng thái cũng không nhận được năm mới chúc mừng ảnh hưởng. Cũng là 2 trận chiến 2 thắng, xếp hạng thứ nhất, cúp nhà vua tranh tài rốt cục đến. Rút thăm kết thúc về sau, Barcelona đội đối thủ là hạng 2 Tây Ban Nha trung du đội bóng Rayo Vallecano. Rayo Vallecano cũng từng ở La Liga thi đấu vòng tròn chinh chiến qua. Bất quá dù sao cũng là quả bóng nhỏ, không có tốt đẹp tài chính chèo chống. Chỉ là tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong trà trộn mấy năm về sau, lại lần nữa về tới La Liga thi đấu vòng tròn bên trong. Tại trận đấu này bên trong, Lý Minh Vũ ra sân từ đầu. Messi cũng không có theo đội tiến về Madrid. Lý Minh Vũ tại hơn nửa hiệp liền đánh vào 2 hạt dẫn bóng. Đồng thời trợ công Griezmann hoàn thành một cái xinh đẹp phản việt vị. Tại nửa trang sau, Lý Minh Vũ liền không có lại ra sân. Loại này tranh tài, đối với Lý Minh Vũ tới nói, đơn giản chính là không có bất kỳ tính khiêu chiến. Kết quả sau cùng, sân khách tác chiến Barcelona 5-0 chiến thắng Rayo Vallecano. Tại sau trận đấu, đang lúc Lý Minh Vũ chuẩn bị rút lui thời điểm, Rayo Vallecano 2 tên tiên phong cầu thủ tìm được Lý Minh Vũ. Hy vọng có thể đạt được Lý Minh Vũ ký tên quần áo chơi bóng. Đối mặt cái này 2 tên, một bước cũng không nhường, cầu thủ. Lý Minh Vũ cũng là một trận đau đầu. Bình sinh lần thứ nhất bị đối phương 2 tên cầu thủ đồng thời yêu cầu quần áo chơi bóng. Nhìn đối phương hai tên cầu thủ vì đoạt mình quần áo chơi bóng, đều nhanh muốn đánh nhau. Vì đội banh của bọn họ nội bộ đoàn kết, Lý Minh Vũ đành phải để nhân viên công tác đến phòng thay quần áo. Cầm mình một kiện khác dự bị quần áo chơi bóng, ký vào danh tự, đưa cho hai người. Cuối cùng, cái này hai tên cầu thủ đều là hài lòng rời đi. Lý Minh Vũ nhìn xem bóng lưng của hai người, một mặt bất đắc dĩ. Đến đá cái tranh tài, còn dựng vào hai kiện quần áo chơi bóng. Thua thiệt lớn, thật tình không biết, cái tràng diện này đã sớm bị bên cạnh camera như thật ghi xuống. Truyền đến Barcelona thiên gia vạn hộ trong màn hình TV. Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kiêu ngạo. Bởi vì như loại này đối phương cầu thủ đều đem ngươi trở thành thần tượng tình huống cũng không tính hiếm thấy. Nhưng là hai tên cầu thủ đồng thời đến muốn ký tên quần áo chơi bóng tình huống, cái này quá hiếm thấy. Còn nhớ được năm đó Messi quần áo chơi bóng cũng bị đối phương cầu thủ tranh đoạt qua. Kia là tại năm 2012 thời điểm Champions League đấu vòng loại bên trong, Bundesliga đội mạnh Leverkusen đội tại sân nhà bị Barcelona 3-1 đánh bại. Tại trận đấu này bên trong, xuất hiện một cái phi thường buồn cười một màn. Tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Leverkusen xét tuyển thủ quốc gia cắt lách tại trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài. Tiếng còi thời điểm, liền nhất mã đương tiên vọt tới Messi bên người, biểu đạt hắn đối Messi sùng bái. Hy vọng có thể đạt được Messi quần áo chơi bóng. Messi đá nhiều năm như vậy cầu, tại hơn nửa hiệp vừa kết thúc liền đến muốn mình quần áo chơi bóng tình huống thật đúng là lần đầu gặp, nhưng là làm người hiền lành Messi cũng không có cự tuyệt mình cái này nhỏ mê đệ. Rất bình thường sảng khoái đưa bóng áo cởi ra, đưa cho Catlett. Catlett vô cùng hưng phấn, cầm banh áo liền trở về trong phòng thay quần áo. Nhưng là hắn loại hành vi này, chọc giận Leverkusen trong đội một người. Chính là lúc ấy Leverkusen phó đội trưởng Friedrich. Friedrich lúc đầu dự định tại tranh tài kết thúc về sau đi cùng Messi trao đổi quần áo chơi bóng. Nhưng là Catlett loại hành vi này, liền để hắn vô cùng nổi nóng. Thế là, tại trong phòng thay quần áo, Friedrich lấy lớn hiếp nhỏ, từ Catlett trong tay đem Messi quần áo chơi bóng cho đoạt lại. Hai người tại trong phòng thay quần áo phát sinh cãi vã kịch liệt. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tại tranh tài lúc kết thúc, Catlett vậy mà mặt dạn mày dày lại tới Messi bên người, lại đưa ra trao đổi quần áo chơi bóng ý nguyện. Messi mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng vẫn là hiền lành thỏa mãn chính mình cái này đáng tin mê đệ ý nguyện. Lần nữa trao đổi quần áo chơi bóng. Lần này, Catlett rốt cục đủ hài lòng. Tại sau trận đấu phỏng vấn bên trong, hắn cầm Messi quần áo chơi bóng, kích động hướng mọi người lộ ra được. Biểu thị, cái này quần áo chơi bóng đem đặt ở mình cất giữ bên trong tối vị trí trọng yếu. Nhưng là loại này thấp kém, có nhục quốc thể, sự kiện sau khi phát sinh, nước Đức truyền thông toàn đều tức giận. Đơn giản chính là sỉ nhục. Tại Champions League thủ vòng đấu vòng loại bên trong có ít người trong đầu vậy mà không nghĩ một chút so trao đổi quần áo chơi bóng chuyện trọng yếu hơn. Báo bay biểu thị, xảy ra chuyện như vậy khiến bóng đá Đức giới hổ thẹn. Giống như đối hai vị này trăm vạn phú ông cầu thủ tới nói, trọng yếu nhất chính là tranh đoạt Messi quần áo chơi bóng, mà không phải chú ý Sanchez tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó dẫn bóng. Swedish Deutsche Zeitung càng là trào phúng nói, so sánh Messi đối thủ thân phận, Leverkusen càng giống là Messi fan bóng đá. Leverkusen cao tầng đối với mình nhà hai tên cầu thủ vì tranh đoạt Messi quần áo chơi bóng, kém điểm phát sinh xung đột sự kiện vô cùng nổi nóng. Leverkusen tổng thanh tra Weller biểu thị, chuyện này chính là Leverkusen một lần sỉ nhục. Trên sân bóng 90% cầu thủ đều tại chuyên chú vào tranh tài. Chỉ có hai người bọn họ là nghĩ đến làm sao đi trao đổi quần áo chơi bóng. Mà lại Weller còn biểu thị, hai người này cầm tới Messi quần áo chơi bóng, sẽ không trở thành bọn hắn chân tàng. Cái này hai kiện quần áo chơi bóng sẽ bị đấu giá. Đoạt được tiền sẽ dùng cho sự nghiệp từ thiện. Đối với Catlett cùng Friedrich tới nói, thật sự là mất cả chỉ lẫn trài a. Hôm nay một màn này, lần nữa phát sinh ở Barcelona trong đội. So trận đấu kia càng kinh bạo chính là, hai tên cầu thủ đồng thời hướng Lý Minh Vũ yêu cầu quần áo chơi bóng. Bất quá, Mallorca câu lạc bộ cũng không có đối cái này hai tên cầu thủ tiến hành xử phạt. Dù sao đều là Tây Ban Nha cầu thủ, sùng bái Barcelona, sùng bái Lý Minh Vũ cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện này cũng đã trở thành Tây Ban Nha giới bóng đá một cái chuyện lý thú. Bất quá, chuyện này biểu lộ, hiện tại Tây Ban Nha, rất nhiều cầu thủ, thần tượng của bọn hắn đã từ Messi biến thành Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ đã dùng mình biểu hiện xuất sắc, chinh phục một nhóm lớn fan hâm mộ. Tại Barcelona trong đội, Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ gần với Messi, mà lại lên cao tình thế vô cùng rõ ràng. Ở trên cái mùa giải, Barcelona quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ tại toàn cầu trong câu lạc bộ xếp hạng thứ nhất, mà Messi quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ thì là đã chiếm Barcelona quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ 70%. Đây là một cái phi thường con số kinh khủng. Mà tới được cái này mùa giải, bởi vì Lý Minh Vũ siêu cường biểu hiện, Barcelona quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ càng lên hơn một tầng lầu. Bây giờ Messi quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ tại Barcelona quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ bên trong chiếm so đã hạ xuống 50%. Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ đã đi tới gần 30%. Hai người bọn họ liền đã sắp chiếm cứ Barcelona quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ 80%. Bất quá, bởi vì Messi quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ đã rất khó lại có lớn đột phá, mà Lý Minh Vũ nhân khí chính đang điên cuồng lên cao. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mùa giải tiếp theo quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ, nói không chừng Lý Minh Vũ liền sẽ cùng Messi bình khởi bình tọa. Bởi vì Lý Minh Vũ hoa kiều thân phận, hắn quần áo chơi bóng tại châu Á nhất là hoa hạ tiêu thụ ngạch đã chậm rãi cùng Messi muốn ngang hàng. Lý Minh Vũ hiện tại chính là Barcelona mới cây dụng tiền. Cúp nhà vua 1/16 trận chung kết kết thúc. La Liga thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu đều thuận lợi tiến vào cúp nhà vua hạ trong một vòng đấu. Cúp nhà vua kết thúc về sau, cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong, Barcelona nghênh đón tin vui. Real Madrid tại trước tiến hành trong trận đấu 0-1 bạo lạnh bại bởi người Tây Ban Nha, Espanyol. Đội Vũ Lỗi ở trong trận đấu đánh vào một hạt đặc sắc dẫn bóng, đưa cho Real Madrid một trận đánh bại. Thời khắc mấu chốt, còn phải cảm ơn tử địch A. Tại 2 giờ về sau, Barcelona tại sân khách chiến thắng đã rớt xuống giáng cấp khu Granada đội. Lại đem đối phương hướng giáng cấp trong thâm uyên hung hăng đạp một cước. Nương tựa theo trận đấu này thắng lợi, Barcelona lần nữa đăng đỉnh La Liga thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Lấy 2 phân ưu thế lực áp Real Madrid đội, Tây Ban Nha cúp nhà vua tranh tài lần nữa tiến đến. Lần này, Barcelona đối thủ vẫn là một chi đến từ hạng 2 Tây Ban Nha đội bóng Sporting Gijon. Chi này đội bóng tại cái này mùa giải trước đó thi đấu hữu nghị bên trong đã từng cùng Barcelona đã giao thủ qua. Trận đấu này điểm số cùng kia cuộc so tài hữu nghị điểm số giống nhau như đúc. 3-1, Barcelona vẫn là tại thời khắc cuối cùng xuất hiện thư giãn tình trạng. Bị đối tay nắm lấy một lần hậu phòng tiến chằm chằm người sai lầm. Đánh vào một cầu, mặc dù nhưng cái này cầu đối với tranh tài không có ảnh hưởng. Nhưng là để huấn luyện viên trưởng Koeman vô cùng nổi nóng. Đều đã đánh nửa cái mùa giải, hậu phòng tiến vẫn là sẽ xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Bất quá, Barcelona vẫn là tiến vào bát cường bên trong. Barcelona cúp nhà vua vòng tứ kết đối thủ lại là Atletico Madrid. Tháng 1/16 ma quỷ sân khách hành trình toàn bộ kết thúc. Barcelona đội phi thường hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. 8 chiến toàn thắng. Đến 2 tháng phần, tranh tài liền càng thêm dày đặc. ngày mùng 1 tháng 2, Barcelona tại mình sân nhà chiến thắng tới chơi Athletic Bilbao đội. Vẫn như cũ duy trì mình đứng đầu vị trí. Ngày mùng 4 tháng 2, Barcelona đi tới Atletico Madrid sân nhà Wanda Metropolitano sân bóng. Nghênh chiến mình cúp nhà vua vòng tứ kết đối thủ. Atletico Madrid đội, song phương đều đã đến vòng tứ kết. Trên cơ bản cũng sẽ không có từ bỏ cúp nhà vua suy nghĩ. Trận đấu này trước đó, song phương liền đã tại phỏng vấn khâu bắt đầu nói dọa. Ibra, Atletico Madrid hiện tại trạng thái phi thường tốt. Ta cũng đã hoàn toàn dung nhập vào chi này đội bóng bên trong. Chúng ta đội bóng có vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng. Còn có tuyệt nhất fan bóng đá. Càng có phi thường xuất sắc các đội hữu. Hôm nay, chúng ta nhất định sẽ tại chủ của chúng ta trận. Hung hăng thống kích Barcelona. Để bọn hắn biết, Atletico Madrid lợi hại đến mức nào. Lý Minh Vũ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Nói lời nói mặc dù không nhiều. Nhưng là rất bình thường có sức mạnh. Năm nay, mục tiêu của chúng ta rất đơn giản. Cầm xuống chúng ta có thể nhìn thấy tất cả quán quân. Tây Ban Nha Super Cup đã lấy được. Tiếp xuống chính là cúp nhà vua. Còn có thi đấu vòng tròn quán quân. Champions League quán quân. Chúng ta đều muốn. Lý Minh Vũ đưa tới Barcelona fan hâm mộ bóng đá điên cuồng ủng hộ. Nhưng là cũng đưa tới còn lại đội bóng bất mãn. Real Madrid chính thức Ines trực tiếp dùng một cái bĩu môi biểu lộ nói rõ thái độ của bọn hắn. Còn lại cầu thủ phỏng vấn cũng là phi thường nóng nảy. Liền ngay cả điệu thấp Messi cũng lần đầu tiên nói ra ủng hộ Lý Minh Vũ ngôn luận. Barcelona hai tên nhân khí vương đồng thời biểu lộ thái độ của mình. Năm nay quán quân, chúng ta đều muốn, trong lúc nhất thời, toàn bộ châu Âu. Thậm chí ánh mắt của cả thế giới tất cả đều tập trung tại Barcelona trên thân. Chẳng lẽ chi kia quét ngang châu Âu vũ trụ đội lại trở về rồi sao? Đi vào Madrid Barcelona đội. Nghênh đón Atletico Madrid fan bóng đá to lớn hư thanh cùng tiếng kháng nghị. Ngồi tại xe buýt bên trong. Lý Minh Vũ mang theo tai nghe. Nhắm mắt dưỡng thần. Một bên Messi cũng là mang theo tai nghe. Thoải mái nhàn nhã lung lay đầu. Ngồi tại hàng trước câu mần quay đầu nhìn một chút hai vị này, đại lão. Không khỏi cười khổ một tiếng. Hai vị này, tại lúc trước làm phong ba. Để Barcelona lập tức liền đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Hiện tại không riêng gì Tây Ban Nha đội bóng muốn chặn đánh Barcelona. Liền xem như Champions League những cái kia đội bóng nhóm. Đều ma quyền sát trưởng. Hận không thể có thể thay thế AC Milan, trở thành Barcelona đối thủ. Bất quá, AC Milan vô cùng trung thực, cũng không có phát biểu bất kỳ ngôn luận. Đoán chừng AC Milan cầu thủ trong lòng còn đang điên cuồng nhả rãnh. Các ngươi liền sẽ nói ngồi châm chọc, có bản lĩnh các ngươi cùng chúng ta đổi a. Chúng ta cũng không muốn đánh Barcelona. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.